Thiếp thân đặc công, chương 1651, tứ môn trọng thủ, góc truyện audio.com. Nhìn trên trận Phương Dật Thiên cùng Khương Long đối với quyết chiến đấu, Lưu Thi Lan sắc mặt không chỉ có là chấn kinh, trong đôi mắt là toát ra một tia kinh ngạc không ngừng vẻ, trong lòng sớm đã là nhấc lên kinh thiên sóng biển. Nàng xem được ra, giờ phút này Phương Dật Thiên thi triển ra chiến lực xa xa vượt quá nàng tưởng tượng, so với cùng nàng giao chiến thời gian tương đối, thật sự chính là không thể so sánh nổi, vẻ này mạnh mẽ vô cùng đích khí thế rất có thiên hạ to lớn bỏ ta nó ai khí phách. Dựa vào này của mạnh mẽ vô cùng đích khí thế, nếu như là Lưu Thi Lan cùng hắn giao chiến, nhưng mà Lưu Thi Lan tự nhận thật không phải Phương Dật Thiên đích đối thủ, chỉ sợ sớm đã bị bức phải liên tiếp lui về phía sau hay sao? Phương Dật Thiên trên thân bộc phát ra cái kia cổ cuồng bạo không ngừng bạo phát lực lượng phối hợp với hắn bản thân vẻ này dũng cảm tiến tới đích khí thế thật đúng là có nhất đại bá chủ người là phong phạm, phảng phất dưới gầm trời này bất kỳ một người nào đối thủ ở trước mặt hắn cũng muốn thuyết phục tại hắn trên thân cổ khí thế này chung giống nhau. Nhìn trên trận Phương Dật Thiên dũng mãnh vô cùng đích khí thế, Lưu Thi Lan nhìn trong lòng giấu không được vừa động, cặp kia sáng long lanh dịu dàng trong mắt đẹp đúng là chớp động lên chút khác thường thần sắc đến, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ chút gì. Đây là trường hợp Lưu Thi Lan cũng chú ý tới trong sân Khương Long đích khí thế cũng là cực kỳ hung mãnh, giống như một đầu man long thức tỉnh như trên thân vẻ này cuồng bạo và cực kỳ mạnh mẽ lực lượng một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng bộc phát ra, huống chi đem Khương gia tứ môn trọng thủ đã là thi triển vô cùng tinh tế uy vũ sinh phong. Khương Long đích thực lực lại có tiến triển, Khương gia tứ môn trọng thủ tại hắn đích đối diện thi triển ra quả nhiên là phong tuôn ra mây di chuyển, mạnh mẽ vô cùng. Khương lão đầu có kẻ này cũng là đủ hài lòng. Lưu Chấn nhìn trên trận giao chiến, mở miệng nói, cha, Khương Long huynh tứ môn trọng thủ đích thật là lợi hại, vẻ này mạnh mẽ trầm trọng lực đạo đủ đập bể đá. Có thể theo ta thấy, Phương huynh bát cực quyền nhưng cũng là không thể tôn sắc, thậm chí Phương huynh cuối cùng thực lực cũng còn không có bày ra. Lưu Kính Tùng mở miệng nói, cái gì, còn không phải Dật Thiên chính là thực lực, muốn thật dạng này, nhưng mà Dật Thiên đích thực lực đến tột cùng là đạt đến loại trình độ nào. Lưu Chấn nghe vậy sau đó nhịn không được ngạc nhiên nói. Hừ, ta vậy mới không tin người này có thể đánh thắng ta ca ca. Khương Vũ không phục nói, sau đó còn nói thêm, Lưu Sư Huynh, ngươi chỉ sợ là quá xem cao người này, hắn cuối cùng nhất định sẽ bị ca ca ta đánh quỳ rạp trên mặt đất. Lưu Kính Tùng cười cười, nói, cuối cùng chiến quả như thế nào tiếp tục xem trận chiến chẳng phải sẽ biết. So sánh dưới, Phương Hải khuôn mặt sắc là có vẻ cực kỳ an tĩnh, có vẻ yên lặng, hắn nhìn ra được Khương Long đích thực lực đích thật là rất mạnh ngang, cần phải cùng Phương Dật Thiên so với, Phương Hải có đúng vậy không cho rằng đối phương mạnh đến nổi qua con của mình. Phương Dật Thiên trước đây tại Long Tổ cũng không biết hoàn thành qua không ít S cấp bậc nhiệm vụ, chỉ cần là Phương Dật Thiên cái kia phần tâm huyết cùng với sống chết trước mắt tôi luyện ra tới kinh nghiệm là tuyệt không phải là Khương Long có thể so sánh với. Oanh, sau đó, trong sân Phương Dật Thiên cùng góc truyện audio.com, Khương Long thế công lại lần nữa đối oanh lại với nhau, lần này, hai người thân thể cũng là không chút sứt mẻ, rồi sau đó, Khương Long trong mắt hiện lên một tia thô bạo vẻ, giống giận tiếng, hai đấm giống như dao long ra biển, lại lần nữa oanh thẳng hướng Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, toàn bộ thân hình cơ thể cố kết mà dậy, mạnh mẽ vô cùng lực lượng lại lần nữa bộc phát ra, sau đó, hắn tay phải một đấm trực tiếp oanh giết ra tựa như một viên như đạn pháo đánh xạ ra, đón nhận Khương Long thế công. Bát cực quyền bát đại chiêu, Diêm Vương tam điểm thủ, bát cực quyền bát đại chiêu một thức này Diêm Vương tam điểm thủ một chiêu tam thức Phương Dật Thiên liên tiếp oanh ra ba quyền, mạnh mẽ vô cùng bạo phát lực lượng phía dưới trực tiếp bức lui Khương Vũ, sau đó Phương Dật Thiên hai tay đã tựa như linh xà như rũi giò xét ra, dựa vào thập nhị cầm long thủ xảo diệu trên tay qua nhanh bắt hướng về phía Khương Long cánh tay. Thập nhị cầm long thủ vốn là huyền ảo cực kỳ, làm cho người ta khó có thể đề phòng, Phương Dật Thiên đã sử xuất, đã trực tiếp kìm ở Khương Long cánh tay, rồi sau đó trong không khí bỗng nhiên vang lên một hồi bạo phá đích thanh âm, đúng là thấy Phương Dật Thiên đùi phải trực tiếp quét ngang mà dậy, gào thét lên thối ảnh trực tiếp quét ngang hướng về phía Khương Long đích thân thể. Tứ môn trọng thủ nặng giết quyền. Khương Long trong miệng giống giận, hai mắt nháy mắt hồng đỏ nổi lên, đột nhiên, trên người của hắn vẻ này đặc hơn vô cùng đích sát cơ bộc phát ra, hai tay biến đổi, hai tay mười ngón một khúc là không có nắm chặt thành quyền, mà là dựa vào đốt ngón tay lực đạo đem nhất kích điên dại như bộc phát ra. Phanh, phanh, phanh, tứ môn trọng thủ bên trong đích trọng sát quyền có thể nói là tứ môn trọng thủ trung lực sát thương hung mãnh nhất vô cùng nhất kích một kích này oanh giết ra, đã trực tiếp tránh thoát ra Phương Dật Thiên thập nhị cầm long thủ cùng Phương Dật Thiên thi triển ra phi toàn phích lịch thối đụng vào cùng nhau. Ô, Khương Long giống giận, khí thế trên người mạnh mẽ vô cùng, sát cơ là đặc hơn vô cùng, cả người tựa như một đầu mãnh thú như hướng về phía Phương Dật Thiên, đồng thời hắn huống chi đem tứ môn trọng thủ bên trong đích trọng sát quyền, trọng sát tay, nặng chân giết tất cả đều với mạng sống như oanh thẳng hướng Phương Dật Thiên. Tại Khương Long như thế rất mạnh vô cùng thế công phía dưới, Phương Dật Thiên đúng là bị bức phải hướng về sau lui lại mấy bước mà bộc phát ra bát cực quyền đối kháng Khương Long thế công, thời gian trong lúc này nhưng cũng là khó có thể hoàn toàn ngăn cản xuống phía dưới. Oanh, oanh, oanh, Khương Long một phen cuồng phong bạo vũ như công kích phía dưới, đúng là thấy hắn một đấm phá giết Phương Dật Thiên phòng thủ, đấm ngay Phương Dật Thiên trên lồng ngực, Phương Dật Thiên trong miệng một tiếng kêu nghẹn hướng về sau lui lại mấy bước. Phương huynh, Phương, Dật Thiên, một màn này bị người ở dưới đài nhìn ở trong mắt, Lưu Kính Tùng cùng Lưu Thi Lan nhịn không được thốt ra kêu đi ra. Ha ha, ta cũng biết, Phương Dật Thiên căn bản không phải ca ca ta đích đối thủ, kế tiếp hắn khẳng định là cũng bị ca ca ta hành hạ răng rơi đầy đất. Khương Vũ thấy như vậy một màn đã phấn khởi vô cùng nói, trong mắt phảng phất là bày biện ra Phương Dật Thiên bị ca ca hắn Khương Long đánh bại trên mặt đất tình cảnh. Lưu Chấn nhìn, sắc mặt, gocchuyenaudio.com. Cũng là khẽ giật mình, cũng là cho rằng Phương Dật Thiên cũng bị Khương Long đánh bại giống nhau. Lưu Chấn huynh, đừng nóng vội, cuộc tỷ thí này vừa mới bắt đầu đây. Phương Hải không mặn không nhạt nói. Lưu Chấn nghe vậy sau đó sắc mặt khẽ giật mình, đã ánh mắt hướng phía trên trận nhìn lại. Phương Dật Thiên, người căn bản còn không phải đối thủ của ta à. Khương Long nhìn bị đánh lui đích Phương Dật Thiên, đã mở miệng nói. Có đúng không, thì ta hẳn là sử xuất thực lực chân chính, cuộc tỷ thí này đến bây giờ đã là vô sinh thú, nên đã kết thúc rồi. Phương Dật Thiên nhấn mạnh từng tiếng nói, trên thân đúng là tản mát ra một tia sát cơ. Đặc hơn, thâm trầm, xâm lãnh, làm cho người ta sợ hãi đích sát cơ. Cách chương.